Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, đêm khuya đâm giết. Vèo, từng chuôi Iraq loan đao ở trong hư không kịch liệt xoay tròn. Trong đêm đen vẽ ra một cái cự đại hình cung về sau. Lại bay đến vài tên người áo đen bịt mặt trong tay. Vài tên người áo đen bịt mặt này mới phản ứng được. Giết chết hắn, mấy người nói là một loại vương xung cũng nghe không hiểu ngôn ngữ. Trong tay cầm lấy loan đao, gấp vồ tới, bảo vệ thiếu gia, Thân Hải, Mạnh Long lúc này không nói hai lời, vội vã xông tới, hai bên trái phải, bảo hộ ở vương xung bên người. Mạnh Long, tiếp theo, vương xung dưới chân vẩy một cái, đem Mạnh Long ném. Rơi trên mặt đất kiếm chọn tới, Mạnh Long tiếp ở trong tay, rất nhanh cùng một đám Iraq người áo đen bịt mặt chiến đấu cùng nhau. Chiến đấu phi thường kịch liệt, Vương Sung không hề có cùng lẫn lộn vào, thực lực của hắn không đủ, căn bản không phải những người áo đen bịt mặt này đối thủ. Hơn nữa Thân Hải, Mạnh Long đều là trong quân lui ra tới hãn tướng, tuy rằng bởi vì chiến đấu nguyên nhân. Bị quá thăng, thực lực có chút đường lui, thế nhưng kinh nghiệm, phối hợp, đều là nhất thời có 102, hơn nữa vương gia bên trong hộ vệ tụ vượt qua càng nhiều. Đã có người chạy về đằng này đến đây, không nghĩ tới Iraq bảo đao lại còn có loại này công dụng. Vương Sung liếc mắt một cái những người áo đen bịt mặt kia trong tay Iraq loan đao. Những này Iraq loan đao lại giống boomerang như thế, có thể thoát trưởng mà ra, qua lại xoay tròn, làm ám khí sử dụng. Vương Sung cũng là lần đầu tiên nhìn thấy loại này sử dụng thủ pháp. Có thể thấy, loại này sử dụng thủ pháp yêu cầu rất cao, nếu không thì giết không chết đối thủ, tự mình liền bị quay về loan đao chém giết. Đây cũng là hiệu ứng hồ điệp đi. Vương Sung thầm nghĩ trong lòng, đời trước, Vương Sung căn bản là không có cùng Hyderabad khoáng thạch từng qua lại. Lần này bởi vì chính mình chen ngang, nhìn ra tương lai xu thế, sớm mua Hyderabad khoáng thạch, đồng thời đúc ra út tiêu kiếm mới có thể đưa tới những này Iraq thích khách. Mạnh Long, đá ngầm trăng rằm, Thân Hải, Bạch Viên nhìn lại. Vương Sung đột nhiên mở miệng nói, quỷ thiên xui khiến, Mạnh Long trường kiếm trong tay vừa nhấc, nghiêng thẳng đâm vào một tên vừa nhảy lên người áo đen bịt mặt ngực. Mà Thân Hải đầu lâu khẽ lệch, trong khoảng điện quang hỏa thạch tránh thoát một thanh lượn vòng mà tới Iraq loan đao. Nhìn thấy kết quả này, Mạnh Long còn tốt, Thân Hải là trực tiếp ra một tiếng mồ hôi lạnh. Này nếu không phải Vương Sung đúng lúc nhắc nhở, hắn chỉ sợ cũng bị Iraq loan đao bắn trúng cái cổ. Tiểu tử kia phá rối, giết hắn, vài tên người áo đen bịt mặt ánh mắt lạnh lẽo, lập tức đã nhận ra Vương Sung tồn tại. Nếu không phải hắn nhắc nhở, vừa cái kia hai tên hộ vệ đã chết đi một cái. Hừ, Vương Sung cười lạnh một tiếng. Hắn tuy rằng nghe không hiểu Iraq lời, nhưng nhìn đã có một tên người áo đen bịt mặt nỗ lực thoát khỏi Thân Hải. Mạnh Long tới đối phó tự mình, cũng biết tính toán của bọn họ, không chờ bọn hắn ra tay. Vương Sung đột nhiên liền chủ động đánh ra. Vèo, Vương Sung tay phải cầm kiếm, ánh kiếm lóe lên, đột nhiên cả người lẫn kiếm đoàn cùng nhau. Phảng phất một đoàn như ánh chớp trực tiếp vào Thân Hải cùng Mạnh Long ở giữa vị trí. Thiếu gia, không được, cẩn thận, hai người kinh hãi đến biến sắc. Những người này mỗi một cái đều là chí ít nguyên khí cấp 8 trở lên cao thủ. Hơn nữa những người này tinh thông đâm giết, phối hợp hiểu ngầm, bất cứ người nào đều không phải là đối thủ của Vương Sung. Chớ nói chi là những này kết hợp hợp lại cùng nhau. Vương Sung làm như thế, quả thực là tự mình đem chính mình đặt mình trong hiểm địa. Tiểu tử, muốn chết, Thân Hải cùng Mạnh Long vị trí giữa. Một tên người áo đen bịt mặt cũng chú ý tới hướng mình đoàn thân nhào tới Vương Sung. Đột nhiên dữ tợn cười một tiếng, trong tay Iraq loan đao nhộn nhạo lên từng mảnh ánh đao. Lấy lôi đình vạn quân tốc độ hướng về Vương Sung chém xuống tới. Một đao kia sức mạnh rất lớn, liền không khí đều mãnh liệt nổ tung, nhấc lên từng trận đại phong. Vù, Vương Sung chân phải duỗi một cái, cắm vào mặt đất, từ cực động mà cực tĩnh, ở trong khoảng điện quang hỏa thạch lóe lên một đao kia. Nhưng chỉ là trong nháy mắt, Vương Sung liền đột nhiên bạo lên, một chiêu kiếm chém ra, ở người áo đen bịt mặt ánh mắt kinh ngạc bên trong. Đem hắn một chiêu kiếm chém thành hai đoạn, là thanh kiếm kia, mọi người cẩn thận, thấy cảnh này, chung quanh người áo đen bịt mặt lấy làm kinh ngạc, trong nháy mắt nhận ra Vương Sung trong tay út tiêu kiếm. Iraq, Ả Rập đối với đao kiếm công nghệ cực kỳ coi trọng, ở phía trên cũng bỏ ra rất nhiều tâm huyết, đi ra không có chỗ nào mà không phải là tinh phẩm. Mấy trong tay người Iraq loan đao tuy rằng không bằng Mạc Tái Đức, nhưng cũng là tốt đẹp danh đao, có thể đem bọn họ nhẹ như không có vật gì một chiêu kiếm chặt đứt. Cũng chỉ có thanh phượng lâu trên thanh kiếm kia, vài tên người áo đen bịt mặt nhất thời một mảnh hoảng loạn. Bọn họ nguyên bản không chút đem Vương Sung để ở trong mắt, thế nhưng biết thanh kiếm kia về sau, nhất thời sợ ném chuột vỡ đồ, có kiêng kỵ rất lớn. Giết! Vương Sung phản ứng cực kỳ nhạy cảm, lập tức cảm thấy đối thủ hoảng loạn. Đây là tiến công thời cơ tốt nhất. Thân hải, Mạnh Long lúc này đã đối với Vương Sung sinh ra cực lớn tín phục. Hai người liên thủ, không nói hai lời, đồng thời hướng chúng người áo đen bịt mặt đồng thời công tới. Chúng người áo đen bịt mặt nhất thời càng thêm hoảng loạn rồi. Chỉ một cái chớp mắt liền bị Thân Hải, Mạnh Long chém bị thương hai cái. Bất quá ngay ở hai người chuẩn bị trắng trợn chém giết thời điểm, bất ngờ xảy ra chuyện. Ầm ầm, trong khoảng điện quang hỏa thạch đột nhiên từ đối diện người áo đen bịt mặt bên trong ném ra mấy cái hắc cầu, những này hắc cầu rơi xuống đất liền nổ, tràn ngập ra tảng lớn khói đặc. Không được, cẩn thận khói mê. Vương Sung kinh hãi, trong khói đen không thấy rõ, không nghĩ tới những thứ này Iraq người áo đen bịt mặt lại còn dẫn theo loại này ám khí. Liền đang nói chuyện chớp mắt, khói đen tràn ngập một khu vực lớn, cái gì cũng không thấy rõ. Vương Sung tâm thần đại biến, không kịp nghĩ nhiều, vội vàng dùng tay áo che tị khẩu, lỗ mũi, dưới chân dẫm một cái, nhanh như tia chớp lui về phía sau đi. Cơ hội tốt, giết hắn, cướp được chuôi này bảo kiếm. Chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ, cái khác người không cần phải để ý đến. Trong khói đen, vài tên người áo đen bịt mặt đại hỉ, lại trực tiếp xuyên qua tràn ngập khói đặc, tựa hồ không chút nào bị khói đặc ảnh hưởng. Không được, Vương Sung trong lòng hoảng hốt, hắn hiện tại cánh chim chưa trường. Phối hợp Thân Hải, Mạnh Long dòm ngó mấy cái kẽ hở, kiếm nhặt chỗ tốt mở rộng chỗ hổng vẫn được. Thế nhưng một người đối mặt ba cái lực lớn vô cùng, chí ít nguyên khí cấp 8 cao thủ, căn bản liền đừng mơ tới nữa. Vương Sung dưới chân dẫm một cái, không chút nghĩ ngợi, đã nghĩ hướng tới xa xa bỏ chạy. Tới kịp sao? Tiểu súc sinh, giết chúng ta người, còn muốn đi sao? Ba tên Iraq người áo đen bịt mặt vẻ mặt dữ tợn, trong tay cầm lấy Iraq loan đao, đi theo Vương Sung sau lưng, nhanh nhào mà đi. Một tên trong đó Iraq cao thủ rung cổ tay, không chút nghĩ ngợi, chính là một thanh gào thét lên, hướng về Vương Sung sau gáy, rời tay bay ra, công tử đi mau, Iraq súc sinh, có ta ở đây, nơi nào đến phiên các ngươi tới làm càn. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, đột nhiên một tiếng gầm dữ dội, âm thanh trầm hùng, bá đạo, nói thì chậm, khi đó thì nhanh. sẽ ở đó. Tên người áo đen bịt mặt run tay bay ra đầu đao loan đao, thời điểm cách Vương Sung trăm trượng có hơn. Cửa sổ mở ra, một tiếng vang ầm ầm, một chỉ thô tên sắt khói đen cuồn cuộn, không giống thiêu đốt hỏa diễm bình thường xuyên cửa sổ mà ra. Trong thời gian ngắn xuyên qua tầng tầng không gian, một mũi tên bắn trúng Vương Sung sau lưng loan đao. Đang, loan đao bị thô tên sắt bắn trúng. Đang một tiếng, bị chấn động thành phấn vụn. Ba tên người áo đen bịt mặt đầy mặt kinh sợ. Nhưng mà chưa kịp đến bọn họ phản ứng lại. Lại là một chỉ thô tên sắt xẹt qua tầng tầng hư không. Trong nháy mắt bắn trúng một tên người áo đen bịt mặt. Thô tên sắt từ mặt bên đâm vào, trực tiếp xuyên tim mà ra. Tài bắn cung tinh chuẩn đáng sợ. Tên kia người áo đen bịt mặt thân thể dựng lên, mộc thung giống như ngã xuống. Lời đều không có nói, liền tắt thở rồi. Không được, là tiễn đạo cao thủ. Còn lại hai tên người áo đen bịt mặt hoàn toàn biến sắc. Tựa hồ gặp cái gì chuyện rất đáng sợ như thế. Không kịp nhiều lời, hai người đột nhiên xoay người lại. Hai bên trái phải, chia hai cái phương hướng. Một cái sờ soạng dọc theo chân tường bay trốn. Một cái khác trực tiếp leo lên nóc nhà. Trăm trượng có hơn cái gian phòng kia gian phòng. Lại như một cái đáng sợ nhất hố đen. Vuốt chân tường bay trốn Iraq người áo đen bịt mặt còn chưa đi ra vài bước. Liền bị một chỉ bỗng nhiên mà đến thô hắc thiết động đầu. Đóng đinh ở trên vách tường. Mà một người khác Iraq người bịt mặt ở đỉnh bay trốn. Hắn đều đã đập ra hơn 10 trượng. Thân hình đã sắp muốn mượn đỉnh cao vót nóc nhà ngăn trở tầm mắt của đối phương. Ngay tại lúc hắn bay lên không nhảy hướng về khác một ngôi nhà chớp mắt. Một chỉ thô tên sắt đột như bên trong. Một mũi tên xuyên thủng cổ của hắn. Giữa không trung máu tươi bay tung tóe. Mũi tên trên sức mạnh khổng lồ một đường đem người áo đen bịt mặt quảng hơn 10 trượng. Cuối cùng ở Vương gia dinh thự tường viện biên giới. Mới một đầu ngã xuống khỏi tới. Ba cái nguyên khí cấp 8 Iraq người áo đen bịt mặt. Chỉ là một cái chớp mắt không tới. Liền bị bắn giết sạch sành xanh. Thác Bạt Quy Nguyên. Vương Sung dừng bước lại. Quay đầu lại. Nhìn ngoài trăm trượng đó là đen ngòm nhà. Một mặt kinh dị. Chỗ đó. Những này Iraq người áo đen bịt mặt không biết. Nhưng Vương Sung rất rõ ràng. Đúng là mình trước đây không lâu thu cái kia Lạc Ti Hồ chú kiếm sư. Thác Bạt Quy Nguyên, hắn lại là tiễn đạo cao thủ. Vương Sung trong lòng kinh dị không ngớt. Ở đại đường, chiến trường trên có ba cái chức nghiệp nhất là danh vọng. Một cái là bộ binh hạng nặng, một cái khom bước binh, một cái khác chính là kỵ binh. Vương Sung không nghĩ tới, Thác Bạt Quy Nguyên lại là cái cung thủ. Hơn nữa thoạt nhìn vẫn là một cái phi thường lợi hại cung đạo cao thủ. Công tử yên tâm, có ta ở đây, những người này một cái cũng chạy không được. Thác Bạt Quy Nguyên âm thanh vang dội từ đen ngòm rộng mở trong cửa sổ truyền đến. Tiếng nói của hắn trầm ổn, tiễn ra như thần, nương theo lấy âm thanh. Từng cái thô tên sắt khói đặc cuồn cuộn, mang theo sức mạnh kinh người không ngừng bắn ra. Những này thô tên sắt quả thực liền là lưỡi hái của tử thần. Thác Bạt Quy Nguyên tiễn bắn tới chỗ nào, nơi nào người áo đen bịt mặt liền hét lên rồi ngã gục. Thả hay là không thả khói mê, trốn không trốn đi, đều không dùng, lúc này đúng là tìm cao thủ a. Thác Bạt Quy Nguyên tài bắn cung lệnh Vương Sung nhìn mà than thở. Vương Sung chỉ biết là hắn đúc kiếm lợi hại. Không nghĩ tới thực lực của hắn cũng cao như vậy. Có người như thế ở. Hơn nữa A-la-già. A-la-na hai tên thiên trúc đại cao thủ ở. Toàn bộ vương gia trên căn bản là vững như thành đồng vách sắt. Đến bao nhiêu người đều vô dụng. Đây thật là trong lúc vô tình thu hoạch A. Ngẫm lại cái kia Thác Bạt Quy Nguyên cái kia kinh người tài bắn cung. lại ngẫm lại Thác Bạt Quy Nguyên đời trước có thể từ kinh thành Trương, Lỗ, Hoàng, Trình chờ mấy nhà chèn ép cùng dưới sự đuổi giết hết khổ. Vương Dung trong chớp mắt hảo như cái gì đều hiểu, đem út tiêu kiếm cắm vào vỏ đao lại. Vương Dung nhanh chân hướng về Thân Hải, Mạnh Long phương hướng đi tới. Hai người ngã trên mặt đất, không nhúc nhích. Vương Dung nhìn kỹ một chút, hai người chịu chút thương, nhưng đều không nghiêm trọng, chỉ là khói mê lợi hại. Hai người hiện tại cũng hôn mê bất tỉnh. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.